thiếu soái xin mời trói buộc em. Chương 41, 41, người đáng trách cũng có chỗ đáng thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thục Lam bị Văn Thiên kéo đến phòng khách. Anh mạnh tay hất cô vào ghế rồi ghì hai tay chắn hai bên ghế lại. Anh ghé sát đến mặt cô. Mắt đối mắt, ánh mắt giận dữ như toát ra tia lửa khiến Thục Lam căng thẳng không dám nhúc nhích dù là một chút. Nói đi, nói gì chứ? Ta đáng sợ đến vậy sao? Thục Lam nhăn mày lại. Câu hỏi này phải trả lời sao đây chứ? Cô cố lảng tránh ánh mắt của Văn Thiên thì chợt nhớ ra lúc vừa rồi khi lé tránh nụ hôn của anh còn bị anh bóp cổ xém chút mất mạng. Thục Lam khẽ rung mày cố nặn ra một nụ cười giảng hòa mong Văn Thiên sẽ bỏ qua cho mình. Nhưng không, anh lừ mắt lạnh lùng buông ra một chữ thẳng thừng khiến nụ cười phải cố gắng lắm mới nở được cũng vụt tắt. Nói, tiếng gắt khiến Thục Lam giật mình. Bây giờ nên nói thật hay nói dối đây? Nếu nói ngài ấy vô cùng đáng sợ thì chết chắc. Còn nói không hề đáng sợ thì chắc chắn bị nói là dối lòng. Phải làm sao? Phải làm sao? Đúng vậy, ngài, rất đáng sợ. Ta muốn hỏi một chuyện. Văn Thiên xem chừng không hài lòng với câu trả lời này nhưng cũng không có biểu cảm gì hơn. Anh không thay đổi tư thế chút nào. Cũng không nói thêm gì khiến Thục Lam càng thêm lo sợ. Cô thu chân lại, hai tay che trước ngực đề phòng. Vị hôn thê của ngài đó, có còn sống không? Hình như em rất có chấp niệm về cô ta. Sao vậy? Ghen sao? Thục Lam lập tức phản bác. Không, ta còn không có tình cảm với ngài thì ghen cái gì chứ? Lời trong lòng, Văn Thiên thấy Thục Lam phản ứng mạnh như vậy tự cho rằng đã nói trúng ý nghĩ của cô liền vui vẻ mà thả tay. Anh quay người lại lấy trong túi áo ra một bao thuốc. Rút một điếu ra đưa lên miệng vui vẻ châm thuốc hút một hơi dài. Anh thở ra một làn khói thuốc trắng rồi ngước mặt lên nhìn làn khói bay đi. Khuôn mặt đầy sự suy ngẫm. Thục Lam vốn đang định nhắc anh không nên hút thuốc vì nó vô cùng có hại thì anh đột nhiên quay người lại chĩa điếu thuốc về phía cô. Không, vì vốn ta không hề có vị hôn thê. Thục Lam kinh ngạc. Không thể nào, rõ ràng là mình đã lờ mờ nghe thấy cô ta xưng là vị hôn thê. Không lẽ mình nghe nhầm? Thục Lam bắt đầu suy ngẫm lại mọi chuyện rồi chợt nhận ra từ đầu tới cuối chính do bản thân mình tự biên tự diễn. Cô nhìn Văn Thiên rồi lại cúi mặt vẻ ăn năn hối lỗi. Văn Thiên nhìn biểu hiện của Thục Lam xem chừng lại vừa tự suy diễn gì đó. Anh nghĩ đến việc Chiêu Uyên vì ghen mà bán cô vào kỹ viện cảm thấy lên giấu cô chuyện này sẽ khiến cô bớt lo lắng hơn chút. Nhưng ngẫm một hồi anh đã quyết định nói ra một phần nào đó. Khụ khụ, Thục Lam che miệng khẽ ho vài cái Văn Thiên liền dập điếu thuốc trên tay vào chiếc khay sứ trên bàn rồi đi ra ngoài. Một lúc sau, vài thị nữ đi vào dọn dẹp trong phòng. Mặc cho Thục Lam đang ở đấy nhưng chẳng một ai chú ý, nhìn thấy họ dọn dẹp. Thục Lam đứng dậy định đi ra ngoài. Nào ngờ ra đến cửa liền bị mấy người lính canh của chặn lại. Cô không hiểu gì nhưng chợt nhìn ra phía ngoài mà hốt hoảng. Từ bao giờ ở đây lại nhiều quân nhân như vậy? Thục Lam nghĩ rồi khẽ rung khóe miệng. Là anh sợ cô lại chạy trốn nên mới phái người đến trông chừng sao? Thục Lam vốn nghĩ sẽ không mất mình tĩnh mà gây thêm chuyện gì nữa. Cô cũng có cái nhìn khác về Văn Thiên nhưng bây giờ lại thay đổi. Cô biết mình đã nghĩ nhầm. Văn Thiên vốn là kẻ điên. Một kẻ điên ẩn giấu đê. Xê vọng chiếm hữu vô cùng mạnh mẽ. Cô bây giờ vẫn chưa là gì của anh cả nhưng anh đã nhốt cô như vậy. Vậy còn sau này thì sao? Thục Lam vừa nghĩ vừa tuyệt vọng quay vào bên trong. Thấy vẻ mặt thảm thương đó của Thục Lam. Thị nữ đang lau bàn vội rót cho cô một chén trà đưa đến trước mặt. Tiểu thư người không khỏe hay sao a? Những người xung quanh nhìn hành động của thị nữ kia như một chuyện lạ. Họ nhìn nhau ai cũng chung ý nghĩ nhưng lại không ai nói gì. Đến Thục Lam cũng hết sức kinh ngạc. Cô nhận lấy chén trà một cách hết sức gượng gạo. Không sao, cô tiếp tục việc của mình đi. Thiếu soái khá giống với lão phu nhân. Tính cách có hơi độc đoán khiến mọi người xung quanh sợ hãi nhưng ngài ấy chắc chắn không phải người xấu. Thị nữ vừa tiếp tục lau dọn vẫn vừa bắt chuyện với Thục Lam. Cô khi nghe lời này cũng hết sức kinh ngạc. Vốn là lần đầu nghe thấy có người nói đến mẹ của Văn Thiên nên có hơi hiếu kỳ mà chăm chú nghe xem. Lão phu nhân, hình như bà ấy không ở đây sao? Thị nữ tiếp lời, sợ dĩ thiếu soái đến đây vốn là để trốn tránh sự kiểm soát quá đáng của lão phu nhân nên sao có thể để lão phu nhân đến ở cùng. Giờ lão phu nhân đang ở cùng lão gia tại Thuận Nam. Nhưng dù cách xa vạn dặm lão phu nhân vẫn nhất quyết kiểm soát thiếu soái. Nghe nói còn định sẵn hôn sự cho ngài ấy ở Thuận Nam rồi nhưng vì ngài ấy không đồng ý nên mọi chuyện bây giờ mới chưa đâu vào đâu cả. Thục Lam nghe đến đây bất ngờ thông hiểu mọi chuyện. Đó là lý do ngài ấy muốn thành thân với mình một cách vội vã. Là vì muốn thoát khỏi sự kiểm soát của mẹ mình. Vì vậy khi đó mình nhắc đến vị hôn thê mới có phản ứng dữ dội đến vậy. Mới tức giận đến vậy. Cô nghĩ đến người như Văn Thiên đáng trách nhưng cũng có chỗ đáng thương. Huống hồ anh đã cứu một mạng của mẹ cô. Cô liền quyết định giúp anh để trả ơn và cũng như hoàn thành giao dịch lúc đầu của hai người. Trong lúc Thục Lam đang chuyên tâm suy nghĩ, mấy người thị nữ nọ đều kéo nhau ra ngoài. Một người trong đám họ hiếu kỳ kéo tay thị nữ kia mà hỏi. Này ngươi nói những điều vừa rồi không sợ bị thiếu soái nghe thấy sao? Huống hồ ngươi làm ở đây cùng lúc với bọn ta. Đến mặt lão phu nhân còn không biết những điều vừa rồi là từ đầu mà biết chứ. Thị nữ kia chỉ lắc đầu và không nói thêm gì. Cô ta vội đi trước rồi nhân lúc không ai chú ý chạy ra đến hoa viên gần đó. Ở đây cô đụng mặt Đề Phong. Anh lén đưa cho cô một chút tiền. Khóa miệng của ngươi lại. Dạ đại nhân. Cách trương.